Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, chương 867 như thế nào cha mẹ mới có thể làm như vậy? Người hầu nói đến chỗ này, thanh âm âm điệu đều thay đổi. Phảng phất là gặp cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Đại khái là vượt qua người thường tưởng tượng phạm vi, nàng hơi chút bình ổn một chút tâm tình của mình, lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, ta là bảo mẫu. Tự nhiên mang hài tử cũng là trách nhiệm của ta. Lão gia cùng phu nhân cấp hạ đạt yêu cầu rất kỳ quái. Bọn họ nói làm ta hảo hảo chăm sóc hảo Cấm Nguyệt tiểu thư là được. Không thể làm Cấm Nguyệt tiểu thư có một tia sơ suất. Đến nỗi Cấm Bạch tiểu thư, bọn họ thái độ tựa hồ đều không đúng lắm. Từ sinh ra lúc sau liền không có ôm quá một chút. Đều là quăng cho ta. Mặc kệ ta như thế nào chăm sóc đều có thể. Cấm Nguyệt tiểu thư còn lại là bị bọn họ sủng ở lòng bàn tay chung. Không thể khái không thể đụng vào. Muốn cái gì liền cấp cái gì, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Cấm Bạch là xem như nàng một tay cấp mang đại. Sao Cấm Nguyệt phải có cảm tình một ít bởi vì cha mẹ khác nhau đối đãi. Từ nhỏ Cấm Nguyệt tiểu thư cùng Cấm Bạch tiểu thư cá tính liền rất không giống nhau. Cấm Nguyệt tiểu thư ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài trước nay đều là ôn nhu thiện lương. Thậm chí đối chính mình muội muội Cấm Bạch cũng thực hảo. Là cái thực chi kỷ tỷ tỷ. Chính là ở nhà, nàng thực tùy hứng. Chỉ cần trong lòng hơi chút có một ít không thoải mái địa phương liền đem Cấm Bạch tiểu thư trở thành nơi chút giận. Cấm Bạch tiểu thư thật sự thực ngoan. Từ nhỏ đến lớn đều thực đáng yêu. Phấn phấn tiểu đoàn tử. Luôn là ngọt ngào kêu ta A-di. Vốn dĩ hài tử khác một hai tuổi thời điểm hẳn là phi thường ái khóc tùy hứng đi. Chính là Cấm Bạch tiểu thư không? Nàng thực ngoan. Chưa bao giờ dám khóc. Giống một cái thành thục tiểu đại nhân. Người hầu nói đến chỗ này. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì thương tâm địa phương. Hốc mắt chung có nước mắt ở đảo quanh. Trước kia Cấm Bạch tiểu thư khi còn nhỏ thường thường hỏi ta. Nàng nói vì cái gì ba ba mụ mụ không thích ta. Là bởi vì ta không đủ ngoan sao? Nếu ta lại ngoan một chút. Nghe lời một chút. Làm tỷ tỷ thích ta nói. Ba ba mụ mụ có thể hay không đem ái phân một chút cho ta. Người hầu nói đến chỗ này. Dừng một chút. Xa xa chính mình hốc mắt tiếp theo lại mở miệng nói. Cấm Bạch tiểu thư còn hỏi ta. Nàng nói. Có phải hay không ta không đủ ưu tú. Nếu ta trở nên cũng đủ ưu tú. Ba ba mụ mụ có thể hay không thích ta một chút. Sẽ đối ta có một chút chú ý. Ôm một cái ta. Người hầu nói đến chỗ này. Lại là dừng một chút, nhìn trước mặt hai người, thở dài một tiếng ngay sau đó mở miệng nói, đây cũng là ta suy nghĩ vấn đề. Vì cái gì đâu, Cấm Bạch tiểu thư thực hiểu chuyện cũng có thể ái cũng thực ngoan. Nàng thực nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú, chỉ vì làm cha mẹ xem chính mình liếc mắt một cái. Vốn dĩ bình thường cha mẹ không nên này đây như vậy hài tử vì vinh sao? Chính là ta sai rồi. Vấn đề này ở một ngày buổi chiều được đến giải đáp. Ngày đó Cấm Bạch tiểu thư lần đầu tiên khóc. Đại khái là ta trong ấn tượng nhìn đến Cấm Bạch tiểu thư trẻ con thời kỳ lúc sau lần đầu tiên khóc. Nàng khóc lóc hỏi ta, a di, ta sinh ra có phải hay không từ lúc bắt đầu chính là cái sai lầm? Ta tồn tại chỉ là vì tỷ tỷ sao? Vì làm tỷ tỷ sống sót, cho nên ta hẳn là đi tìm chết. Người hầu nói đến chỗ này. Cảm giác nghe thế câu nói là lúc rét lạnh thổi quét toàn thân. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Cấm phụ cùng Cấm mẫu từ nhỏ liền đối hai cái nữ nhi như vậy bất công. Bởi vì bọn họ đương Cấm Nguyệt là chính mình nữ nhi. Mà một cái khác ở bọn họ trong mắt tựa hồ liền người đều không tính. Cũng không xem như một cái sinh mệnh. Sinh nàng xuống dưới mục đích đều chỉ là vì cứu chính mình bệnh tật ốm yếu. Chú định chết đi nữ nhi, khó có thể tưởng tượng. Như thế nào cha mẹ mới có thể vứt bỏ một cái khỏe mạnh nữ nhi đi đổi lấy một cái bệnh tật ốm yếu. Cũng không như thế nào ưu tú nữ nhi. Hết chương.